bé sơ sinh sống sót sau khi ở trong tủ đông lạnh 15 giờ. Ngày 8 tháng 1, một bé trai ra đời khi chỉ ở trong bụng mẹ có 7 tháng, cân nặng 1,4 kg. Kể từ khi đứa trẻ sinh non ra đời, em phải sống trong lồng ấp. Đến ngày 31 tháng 1 khi Tết Nguyên đán đang đến gần, bé trai sống trong lồng ấp 23 ngày, cuối cùng đã được trở về nhà. Khi làm thủ tục xuất viện, các bác sĩ nhắc nhở cha mẹ bé rằng hiện tại tình trạng của em vẫn chưa ổn định. Hai ngày sau khi về nhà, cậu bé rơi vào tình trạng nguy kịch. Đêm hôm đó, cậu bé trở nên xanh xao, gia đình vội đưa em trở lại bệnh viện cấp cứu. Cuối cùng, các bác sĩ quyết định ngừng trợ tim cho bé sơ sinh và khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Sau khi bệnh viện gửi giấy chứng tử, vào tối ngày 4 tháng 2, cậu bé được đưa đến nhà tang lễ. Em được bọc trong hai lớp quần áo, bên ngoài là một lớp túi nữa, sau đó bé trai được đưa vào ngăn đông lạnh để chờ hỏa thiêu. Tuy nhiên, vào lúc 9 giờ ngày 5 tháng 2, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Khi các nhân viên đang chuẩn bị đưa thi thể của đứa trẻ ra ngoài để hỏa táng, thì bất chợt nghe thấy tiếng khóc vang lên, cậu bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp. Theo các bác sĩ, cậu bé hiện được chăm sóc trong lồng ấp, tình hình tốt hơn so với ngày 4 tháng 2 nhưng vẫn trong giai đoạn nguy hiểm. Các phóng viên đã tìm đến nhà tang lễ để tìm hiểu thì thấy nhiệt độ tủ đông lạnh thường là âm 12 độ C, bé trai được đưa vào trong đó kéo dài khoảng 15 tiếng. Ngày hôm sau cậu ấy vẫn có thể sống sót thần kỳ. Các bác sĩ cho biết đây là một phép lạ và đứa trẻ hoàn toàn có thể phục hồi nhanh chóng.